Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nên tới còn là muốn tới. Đại Thiềm Vương ảo não thời điểm, Dịch Thư Nguyên cũng đã về tới trước đây cùng Đại Thiềm Vương uống rượu trên đỉnh núi. Nhìn lấy Đại Thu Tự vị trí, Hồi Miễn theo Dịch Thư Nguyên trong cổ áo nhô đầu ra. Nhìn lấy một cái phương hướng, hắc hắc cười lấy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. U cục ra mặt tường thành dày, cũng không chiếu chiếu tấm gương. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Trong tay trường kiếm chuyển động mấy vòng liền biến thành một thanh tại giữa ngón tay xoay chuyển. Quạt xếp, lại bị thu hồi trong tay áo. Đồng thời mà thân hình dần dần co lại. Cái cổ mở rộng hai tay hóa vũ. Lần nữa biến thành một cái bạch hạc. Chân hạc một chân mà đứng. Nhìn xem Đại Thu Tự lại nhìn xem phương Nam. Lúc này Hồi Miễn tắc một thoáng rút về cổ hạc lông vũ bên trong. Không có đi qua bao lâu, y nguyên mang theo chút ảo não Đại Thiềm Vương điều khiển yêu phong từ phương xa trở về. Có lẽ là bởi vì tâm tư phiền muộn, đều nhanh đến bên này ngọn núi mới phát hiện bạch hạc tồn tại. Mặc dù Dịch Thư Nguyên biến hóa bạch hạc không hiển lộ cái gì khí tức, nhưng Đại Thiềm Vương cũng không phải bình thường người. Lại cùng bạch hạc đại chiến hai lần hóa thù thành bạn, nên xa xa có thể cảm giác đến. Vừa nhìn thấy núi kia đỉnh đứng thẳng bạch hạc, Đại Thiềm Vương nhanh chóng yêu phong nhất chuyển tựu rơi xuống. Không đợi hắn trò chuyện, Dịch Thư Nguyên hạc đầu chuyển động qua tới tựu mở miệng trước. Ta bất quá ly khai nửa ngày, trở về tựu không thấy Thiềm huynh. Ta còn tưởng rằng Thiềm huynh đã đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đây. Ai? Đại Thiềm Vương theo trong tay áo đem bầu rượu ly rượu lấy ra nhẹ nhàng ném tựu chậm rãi bay. Về phía bạch hạc, người đổ vật, Dịch Thư Nguyên tại lúc này hóa thành hình người tiếp được bầu rượu ly rượu. Ra vẻ kinh ngạc nói, Thiềm huynh say một trận, tỉnh lại tại sao than ngắn thở dài đây? Ai ngươi là không biết, người đi cái kia một hồi. Có, ách, cũng không có chuyện gì, Dịch Thư Nguyên cười một tiếng. Ngươi là nhìn thấy cái kia kiếm tiên Mịch Ly à? À, ngươi nhận thức. Đại Thiềm Vương thoáng cái hưng phấn, trợn to mắt nhìn trước mắt bạch hạc, trên dưới đánh giá nhiều lần. Dịch Thư Nguyên tắc nhíu mày. Ngươi cái này niệm tưởng cho ta đứt đoạn đi à? Thiềm huynh, cái này kiếm tiên Mịch Ly thập phần thần bí, hành tung phập phù bất định, một thân tiên diệu kiếm thuật mười phần cao minh, trảm yêu trừ ma càng sẽ không mềm tay. Thực sự hung hãn cực kỳ, tránh được nên tránh nga. Hung hãn, Đại Thiềm Vương trong đầu xẹt qua cái kia ôm lấy hài tử Tiếu Dung. Vội vàng lắc đầu phản bác, nói bậy, đó bất quá là kiếm ý phong mang. Há có thể nói bậy nhân ra hung hãn, thấy bề ngoài không thấy bên trong là lớn nhất sai lầm. Mịch Ly tiên tử nàng kỳ thật tâm nhu tựa như nước. Nhìn tới ngươi cũng chỉ là biết lại không hiểu rõ. Hắc hắc hắc, tê, Dịch Thư Nguyên có loại toàn thân phát lạnh cảm giác, không nhịn được hít sâu một hơi. Hồi Miễn tắc giấu ở trong quần áo lay động đến kịch liệt, cũng không biết phải chăng là đang cười. Được rồi, lời này dừng lại, nghe đến người hãi đến hoảng. Đại Thiềm Vương cũng không để ý, vội vàng tiến tới mang theo tươi cười nói. Ách ha ha ha. Hạc huynh có thể biết cái này Mịch Ly tiên tử ở phương nào tiên sơn tu hành? Vậy liền không biết, ta cũng chỉ là theo Dịch tiên trưởng cái kia nghe nói qua. Cũng chưa chân chính đối mặt qua, cho dù có cơ hội, như không tất yếu cũng là tránh né đến tốt, miễn cho một lời không hợp động thủ. Đại Thiềm Vương nghe nói lắc đầu chỉ trỏ bạch hạc, người cái tên này, quả nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Dịch Thư Nguyên cũng là vui vẻ. Dịch mỗ nhân xác thực không hiểu. Nhưng thì ra ngươi con cóc này còn tự xưng là tình thánh. Thiềm huynh, chớ nên trách hạc mỗ không có nhắc nhở ngươi. Linh Lý phu nhân tổn thương ngươi. Bất quá là tại tâm. Mịch Ly trong tay thế nhưng là thật có tiên kiếm. Có lẽ mềm lòng, nhưng tuyệt không phải mềm tay người. Ai, hạc huynh lời ấy sai rồi. Đại Thiềm Vương than thở một tiếng. Tại đỉnh núi ngồi xuống, Linh Lý phu nhân có lẽ khó quên chồng, thương cảm trăm năm ngực thương tâm chi kiếm, Mịch Ly tiên tử tay cầm tiên kiếm, lại lôi kéo tình chi tâm, đều là thiên hạ kỳ nữ vậy. Nói Đại Thiềm Vương một thoáng ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Đem kém chút thò đầu ra Hôi Miễn sợ đến lông đều dựng lên. Lại nói, nàng làm gì chém ta đây? Tựu tính đứng tại nhân đạo góc độ, ta vốn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mà lại từ hôm nay trở đi, ta muốn nhắc nhở chính mình không được làm bậy gây họa. Nói không chừng còn phải làm chút tạo phúc thương sinh sự tình đây. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút co rút một thoáng. Con cóc này là bệnh cũng không nhẹ a. Nhưng tựa hồ lại mặc danh kỳ diệu đạt tới một loại nào đó coi như không tệ kết quả. Chỉ ít chuyện này cái này Đại Thiềm Vương không giống như là mở đùa giỡn. Được, nhớ kỹ lời ngươi nói. Ta chờ ngươi bị chém một ngày kia. Đến thời điểm báo thù cho ngươi. Lời nói đùa một câu. Ai biết Đại Thiềm Vương vội vàng liên tiếp xua tay. Cái này Bạch Hạc làm huynh đệ là coi như không tệ. Còn biết báo thù cho ta. Nhưng loại này vì huynh đệ nghĩa khí người sợ là sẽ hạ tử thủ. Ai ai ai. Đừng đừng đừng. Thật bị chém cũng không cần ngươi báo thù. Chính ta xử lý. Tự mình xử lý cho ta thôi đi. Dịch Thư Nguyên có loại hiện tại tự rút kiếm đem con cóc này chém xúc động. Mịch Ly vốn là biến hóa của hắn không nói. Đã từng thời đại internet có liên quan chó liếm ký ức đều giống như bị đánh thức. Một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mới bất đắc dĩ thở dài. Thích thế nào đi a? Lúc này Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phương Nam. Trong tay áo cong ngón tay tính toán. Trong thoáng chốc tựa như có thể nhìn đến Thương Sơn bên trong gió tuyết cuồn cuộn băng sương. Hội tụ, nên tới còn là muốn tới. Đại thu tự bên trong, mọi người đã phát hiện Mịch Ly mất tích. Quản Hạnh Hoa đám người vội vã tìm tới đốn củi bên trong Vô Pháp Hòa Thượng. Nói rõ ý đồ đến, một phen giải thích về sau. Quản Hạnh Hoa vội vàng nói, Vô Pháp Đại Sư, dạng này thế đạo, Mịch Ly cô nương nếu là bị người bắt đi hậu quả khó mà lường được. Còn mời Đại Sư mau mau phát động trong chùa người đi tìm đi. Chu Vi cùng tới người đồng dạng nôn nóng. Cùng một chỗ cùng Vô Pháp Hòa Thượng tại cái này làm lụng trai tráng cũng khẩn trương lên. Đúng vậy a Đại Sư. Nhanh đi tìm đi. Chậm tựu hỏng. Thế đạo này nhân tâm quá ác. Có phải hay không là đám kia binh? Vô Pháp Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Ngã Phật từ bi. Chư vị thí chủ không cần nôn nóng. Mịch Ly vốn cũng không phải là phàm nhân vậy. Hắn trước khi đi cáo chi quản thí chủ nói, hữu duyên gặp lại. Chính là pháp tiêu người đi. Vô Pháp Hòa Thượng bình thản thanh âm tựa như có thể hòa hoãn mọi. Người lòng khẩn trương tự. Ta đại thu tự bốn mặt đều bận bịu. Người đi tất nhiên có thể thấy được. Bây giờ tới chi không thấy tung. Đi chi không thấy ảnh. Mịch Ly người. Ý là che mặt khăn lụa. Tiên thần Phật tôn hóa thân này tới cứu. Mượn này điểm hóa thế nhân. Thiện tai. Nghe Vô Pháp Đại Sư nói đến chỗ này. Kỳ thật người đến rất nhiều người trong lòng đã tin mấy phần. Đặc biệt là Quản Hạnh Hoa. Càng là sáng tỏ thông suốt. Nàng tiếp xúc sâu nhất. Lúc này cũng hơi cảm thấy hoảng hốt. Chỉ bất quá thiên nhân hạ phàm thuyết pháp mặc dù tại Đại Thu Tự lưu truyền ra. Nhưng Đại Thu Tự bên trong còn là có không ít người bốn phía tìm kiếm một phen. Đạo Hưng phủ trong thành. Nguyên bản phủ nha bây giờ đã là Kỳ Lân quân soái phủ. Mà cái kia một đám đi Đại Thu Tự binh sĩ cũng đã về tới nơi này. Một tên nho sĩ ăn mặc người trung niên tại nguyên bản nha môn hậu viện nghe quan tướng báo cáo. Nghe xong toàn bộ về sau nhíu mày vuốt râu như tất cả đăm chiêu. Không nghĩ tới cái này Đại Thu Tự cũng thật là cái cứu tế nạn dân địa phương. Vừa có người khác, lạnh lùng nói, ta nhìn chưa hẳn, Đại Thu Tự địa phương nào ta thế nhưng là rất rõ ràng. Ta nhìn liên tướng quân là nhìn lầm a. Ngươi xưa nay tàn nhẫn. Hôm nay người khác cùng ngươi diễn một màn kịch ngươi làm sao tự tin đây. Quan tướng mắt lạnh nhìn hướng người nói. Hừ lạnh một tiếng về sau nhìn hướng duy nhất ngồi lấy nam tử. Chúa công, tại hạ chỗ nói câu câu là thật. Một bên cùng tới hai tên phó tướng cũng không nhịn được lên tiếng. Chúa công. Chúng ta hơn trăm tên huynh đệ đều theo tướng quân tận mắt đi xem. Diễn kịch là diễn không ra dạng kia. Đại Thu Tự mấy ngàn người phần lớn là già yếu tàn tật. các nơi đều đáp lều lán. Tăng xá Phật đường cũng đều đã chật cứng người. Đúng a, chúng ta đi thời điểm còn có phụ nhân khó sinh. Chúng ta cùng nhau chờ đợi cái kia trẻ nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Toàn chùa mấy ngàn người đều vui mừng tung tăng. Làm sao có thể là diễn? Có lẽ là muốn lời ít mà ý nhiều biểu đạt đại thu tự tình huống là được. Sinh con chuyện này vừa mới quan tướng không nói. Lúc này bị phó quan nhấc lên tăng thêm mấy phần đáng tin. Chúa công kia trên mặt cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá bên cạnh tên văn sĩ kia nhưng lại cười lạnh. Thật sao? Lúc nói chuyện, văn sĩ đùng đùng vỗ tay. Hướng một bên hô một câu. Dẫn tới. Không bao lâu, tự có mấy tên binh sĩ áp giải hai tên tăng nhân cùng hai tên thanh niên nam tử lên tới. Bốn người đều thần sắc bất an. Quỳ xuống, bốn người bị áp đến trong viện. Binh sĩ một đá đầu gối chỗ tự nhao nhao bị đá quỳ. Có người sợ hãi, có người phẫn nộ. Bất quá ngoài miệng đều nhét vào đồ vật. Một màn này nhượng trong viện tất cả mọi người mặt lộ ra kinh ngạc. Mà tên văn sĩ kia tắc cười lạnh theo tới đây quân sĩ trong tay tiếp lấy một cái túi phải đặt ở chúa công bên cạnh trên bàn đá. Lại từ đó lấy ra rất nhiều ngân lượng cộng thêm một chuỗi chân châu dây chuyền. Chúa công mời xem, đây là tại phủ thành bên trong bắt được hòa thượng một nhóm. Bọn hắn đều tới từ đại thu tự, giấu trong lòng vàng bạc mời đến mua sắm vật phẩm. Tự cái này một chuỗi chân châu cũng không phải bình thường địa phương có thể có. Nói, văn sĩ cười lấy nhìn quan tướng kia một chút, liên tướng quân, cho nên ta nói ngươi nhìn lầm. Đại thu tự thế nhưng là tàng ô nạp cấu chỗ. Nói, văn sĩ đem chuỗi ngọc đưa cho chúa công. Cái sau khi nhận lấy tỉ mỉ quan sát, quả nhiên cái này một chuỗi chân châu phẩm tướng bất phàm. Nói thật, coi như là bình thường phú hộ có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Các ngươi thật tới từ đại thu tự. Chúa công vừa tra hỏi, bên cạnh binh sĩ lập tức đem bốn người ngoài miệng ngăn chặn vải cho mở ra. Bốn người thở dốc một thoáng, tự bị binh sĩ dùng vỏ đao mạnh mẽ nện ở sau lưng. Nhao nhao loạng choạng ngã xuống đất, mau nói, người tới nói, bị chỉ trỏ hòa thượng chống đất đứng dậy, chắp tay trước ngực hành một cái Phật lễ. Ngã Phật từ bi, chúng ta xác thực là tới từ đại thu tự nhưng ta đại thu tự tuyệt không phải vị thí chủ này trong. Miệng tàng ô nạp cấu chỗ, chỉ ít bây giờ chắc chắn không phải. Ồ. Cái này lại như thế nào giải thích đây? Hòa thượng nhìn lấy văn sĩ trong tay chuỗi ngọc lắc đầu. Đây là giang hồ nghĩa sĩ mấy ngày trước tặng cho vô pháp đại sư. Ta đại thu tự che chở gặp nạn người rất nhiều. Lương thực một mực rất khẩn trương. Cái này chuỗi ngọc cũng là mang ra nghĩ muốn đương ít tiền tài. Ai biết lương không mang về tới. Cả người lẫn xe ngựa đều bị vị thí chủ này giam giữ. Bần tăng không còn mặt mũi đối trong chùa mọi người. Đùng tương đương, văn sĩ mạnh mẽ một thoáng quất vào hòa thượng trên mặt. Đánh đến chính mình tay đau. Cũng đã có hòa thượng thân thể đều ngã sấp. Như hành sư phụ, bên cạnh ba người đều rất khẩn trương lại đều bị đè lại. Tên văn sĩ kia trực tiếp đi đến hòa thượng trước mặt cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, thứ này dâng lễ thiên tử cũng đủ. Cũng là các người mua lương tùy tiện có thể cầm ra. Mà lại ta Kỳ Lân quân tới. Trừ tiểu dân tự dùng bên ngoài. Trong thành hết thảy lương thảo không được thiện vận. Các ngươi cái này mấy chiếc xe ngựa. Sợ không phải muốn chi viện phản phỉ đi à. Văn sĩ nói từ bên hông rút ra một quyển sách. Mạnh mẽ lại hướng mới trống lên hòa thượng đánh tới. Còn không mau cho ta theo thực chiêu. Ngoan thoại nói đến một nửa dừng lại. Văn sĩ kinh ngạc quay đầu, lại gặp mình tay phải bị tướng quân kia nắm chặt, quan tướng nhìn hướng thủy chung ngồi tại cái kia chúa công. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng lúc này còn là ân cần địa nói ra. Chúa công, nếu không tin, đều có thể lại đi đại thu tự nhìn chút liền biết. Cho dù tại nơi này khuất đánh hòa thượng thành chiêu, chẳng lẽ liền muốn dẫn binh lay động đại thu tự sao? Quan tướng sau lưng phó tướng một người có chút kinh hoàng. Mà cái kia vốn là đạo hưng phủ người phó tướng. Hắn tay tắc đã không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hết chương.